cầm ra một vật, tiện tay đẩy ra ngoài kinh ngạc hỏi. Ở đây là gì? Ai bảo ngươi sợ loạn? Tô Mị giật lấy cái yếm trong tay hắn. Ngươi ngủ bên ngoài giường, chăn mền này